Pokemon Master, chương 71, ba người tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với thầy Lý xong, Phương Duyên về lại phòng học, từ đó cho tới giữa trưa đều là học trong phòng. Đối với một vài người mà nói, thời gian có lẽ sẽ trôi qua rất chậm, nhưng đối với một ít người khác, thời gian lại trôi qua rất nhanh. Tỷ như Phương Duyên, hắn không quá quen việc ôn tập với tiến độ của giáo viên, mà là thích tự mình nghiên cứu tìm tòi kiến thức. Mặc dù Phương Duyên không biết làm như vậy có giúp tăng hiệu suất học tập của hắn cao hơn một chút hay không, nhưng hắn biết tối thiểu làm như vậy có thể để chính hắn không đến mức sinh ra chán ghét đối với việc học. Có sự bảo đảm này, Phương Duyên cảm thấy như vậy là đủ rồi. Cho nên, Phương Duyên cứ thế đắm chìm trong thế giới của mình, cảm giác bữa trưa trôi qua rất nhanh. Giữa trưa sau khi tan học, Phương Duyên nhanh chóng xuống lầu. Làm học sinh ngoại trú, hắn bình thường đều sẽ về nhà ngủ trưa, thế nhưng hôm nay hắn lại chưa về nhà, mà là tìm đám người Lâm Tĩnh, Lưu Nhạc. Chỉ chốc lát sau, Lưu Nhạc của lớp 12 ban 2, giống 12A2, liền đi ra, chỉ thấy hắn lén lén lút lút đi tới bên cạnh Phương Duyên, nhỏ giọng nói. Lão đại, tìm ta có chuyện gì? Phương Duyên sững sờ, gì dậy, sao giống trộm thế? Lưu Nhạc giải thích nói, suỵt, ta đang trốn thầy chủ nhiệm đó, sự tình rất phức tạp. Phương Duyên tức khắc mặt đầy hắc tuyến, không cần nghĩ thằng này nhất định là không có nộp bài tập hè. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, có lẽ còn không chỉ một môn, nếu không cũng chẳng chột dạ như thế. Được rồi, ngươi xem lại đồng hồ đi, có giáo viên nào giờ này lại bị hâm, không đi ăn cơm mà lại tới bắt ngươi chứ? Phương Duyên nói thì nói thế, Lưu Nhạc nghe vậy bình tĩnh lại, bất quá trong lòng dường như vẫn thấp thỏm. Được rồi, trước tiên ngươi nghe ta nói đã. Phương Duyên nói với hắn chuyện CLB tâm lý, muốn ta gia nhập à, gia nhập thật ra không thành vấn đề, chẳng qua, CLB tâm lý, trường chúng ta còn có thứ này à, Lưu Nhạc cảm thấy rất thần kỳ. Đã học ở đây 2 năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có cái câu lạc bộ này. Câu lạc bộ tâm lý chủ yếu phụ trách quần thể lớp 12, người không biết cũng bình thường. Phương Duyên nói, mà kệ đi, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một sấp poster quảng cáo CLB tâm lý, ngươi nhìn một chút là sẽ hiểu. Vậy được, Lưu Nhạc gật đầu, thế nhưng mà, lão đại à, tại sao lại là một sấp? Không thể không nói, Lưu Nhạc thông minh hơn một chút so với EV. Phương Duyên vội ho một tiếng, thả nhiều còn hơn ít, buổi chiều ngươi tiện thể giúp ta phát cho khối 12 luôn nha, đúng rồi, mỗi lớp phải phát ít nhất 10 tấm, bảo đảm đủ để bọn họ đưa cho nhau xem, cứ như vậy, mọi người sẽ không xa lạ với CLB tâm lý nữa. Lưu Nhạc rơi vào trầm tư cũng bắt đầu hoài nghi tính chính xác của việc bản thân gia nhập cái CLB này. Không nên nghĩ nhiều, trước mắt chỉ là vì nhân thủ không đủ, bằng không bình thường phân công rất rõ ràng. Phương Duyên nói, thì ra là vậy, hội viên ngoại trừ ta ra. Thì còn có ai? Lưu Nhạc hỏi, Lâm Tĩnh chính là một người khác trong kế hoạch siêu tân tinh, các ngươi vẫn chưa gặp mặt à? Phương Duyên nói. Ta đã nói chuyện với cô ấy rồi, cô ấy nói lát nữa sẽ tới, đến lúc đó chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm tiện thể để các ngươi làm quen một chút. Câu lạc bộ ba người, chưa bao giờ nghe qua nha, Lưu Nhạc như muốn hóa đá. Thế nhưng câu tiếp theo của Phương Duyên, đã để Lưu Nhạc giữ vững lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên hướng dẫn của CLB này là thầy Lý Thường, bồi dưỡng ra chuyên nghiệp. Cần quan thì có lộc, đạo lý này hẳn là ngươi hiểu. Mấy vị học trường học tỷ đã tốt nghiệp của ta có thể bồi dưỡng Pokemon tốt như vậy, có một nửa là công lao thầy Lý, phải biết cũng không phải học sinh nào cũng được ổng hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn là bồi dưỡng ra chuyên nghiệp, Lưu Nhạc lập tức giác ngộ cũng thầm nghĩ thành viên CLB tâm lý quả thật chiếm tiện nghi lớn, số lượng bồi dưỡng ra chuyên nghiệp trong toàn Bình Thành này cũng chả nhiều hơn huấn luyện ra chuyên nghiệp được bao nhiêu. Lão đại cứ yên tâm, nhiệm vụ buổi chiều phát poster cứ giao cho ta đi. Nhìn thái độ chuyển biến của Lưu Nhạc, Phương Duyên lắc đầu. Lẽ ra phải sớm như vậy, đi theo ta mới có thể ăn sung mặc sướng. Thành viên CLB tâm lý là có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi ẩn tàng trong trường đó nha. Cứ như vậy, Lưu Nhạc đã chính thức gia nhập CLB tâm lý. Phương Duyên rốt cuộc đã không còn là tư lệnh không quân. Cùng lúc đó, Lâm Tĩnh trong lớp cũng đã nhanh chóng làm xong việc giáo viên giao cho, thành công xuống lầu hội họp với đám Phương Duyên. Ba người trong kế hoạch siêu tân tinh, cũng có thể nói là ba thành viên của CLB tâm lý, rốt cuộc cũng đã gặp mặt lần đầu. Để ăn mừng thời khắc đáng nhớ này, bọn họ chuẩn bị cùng nhau ra ngoài trường ăn cơm. Bởi vì có cái gánh nặng Manlux này, Lưu Nhạc rất rộng rãi, chủ động tuyên bố mời khách. Nhà hắn chính là làm ăn trong ngành ẩm thực, trong Bình Thành có rất nhiều nhà hàng là do nhà Lưu Nhạc mở, cho nên tới nhà hắn ăn cơm rất tiện. TV, Manlux, Growlithe, ba con Pokemon được ba người phóng ra sau khi tới nhà hàng. Trong ba con Pokemon, Manlux của Lưu Nhạc là thành thật nhất, trừ những chuyện liên quan tới ăn uống ra thì những chuyện khác không cách nào làm ảnh hưởng đến tâm tình của nó. Ngược lại, Growlithe của Lâm Tĩnh phi thường có sức sống, nếu không phải Lâm Tĩnh kéo nó lại, nói không chừng Growlithe đã chạy loạn khắp nhà hàng. Về phần Eevee, sau khi ra ngoài thì cứ nhìn chằm chằm vào Phương Duyên. Phảng phất như đang hỏi điện thoại di động của nó ở đâu. Hiện tại là giữa trưa, buổi tối sau khi tan học mới có thể chơi, chúng ta ước định rồi mà. Phương Duyên bất đắc dĩ. Eevee miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Kỳ thật hiện tại Phương Duyên cũng không quá bài xích việc Eevee chơi điện thoại, bởi vì theo hắn quan sát suốt đoạn thời gian nghỉ hè, hắn phát hiện Eevee quả thật có thể tự học thành tài. Từ khi hắn dụ dỗ Eevee học thế thân, Substitute Eevee vẫn luôn tiến hành thử nghiệm. Mặc dù chưa thể thành công học được thế thân, nhưng chiêu thức phân thân lại có chỗ tiến bộ. Số lượng tàn ảnh cũng không có gia tăng, nhưng chất lượng lại tăng lên rất nhiều. Eevee đã có thể sơ bộ đem năng lượng và tàn ảnh dung hợp, để tàn ảnh nhìn qua càng giống thật, tăng cường tính mê hoặc của phân thân. Phương Duyên dự định cứ tiếp tục kéo dài như vậy, cho dù Eevee không cách nào học được thế thân, thì chỉ ít cũng có thể càng thêm thuần thục phân thân. Quả nhiên không hổ là vi thần nhà ta. Lúc ăn cơm, Lưu Nhạc và Manlux săn như hổ đói, nhưng mà mỹ thực dường như cũng không quản được cái miệng của hắn, khi ăn vẫn không quên lĩnh giáo Phương Duyên. Đúng rồi, lão đại này, người nói nếu như là ta và Manlux đi tham gia cấp tiểu ho. Âu, thì có thể đạt được hạng mấy? Dứt lời, Lâm Tĩnh cũng ngẩng đầu lên, nàng dừng bước tại top 64, vậy thực lực Lưu Nhạc tới đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Duyên ngẫm nghĩ, nói. Hẳn là có thể tiến vào vòng thi đấu chính, cũng chính là top 128, tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được. Nhưng cũng như ngươi tự dự đoán trước đó, tiến vào top 16 tuyệt đối là không thể. Ồ, Lưu Nhạc khẽ giật mình, Lâm Tĩnh do dự một chút hiếu kỳ hỏi. Vì sao? Hiển nhiên, nàng cảm thấy hứng thú vô cùng với cách bình phán của Phương Duyên. Mặc dù ba người bọn họ đều là nhân tuyển của kế hoạch siêu tân tinh, nhưng không cần nói cũng biết trước mắt thực lực của Phương Duyên dẫn trước rất xa, nói chuyện có sức ảnh hưởng nhất. Cách chương.